Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đủ mặt, kịch bắt đầu. Editor, gấu gầy, lần trước nghe nói ngươi xuống núi. Hình như là 20 năm trước. Trước con đường thông thiên, một trưởng lão áo vải đứng đó. Ông ta cầm cây trượng đầu cá, dáng vẻ già nua. Tiểu Tuyết Tình, đã lâu không gặp. Hoàng trưởng lão, Giang Tuyết Tình rất lễ phép. Ông nhớ nhầm rồi, lần trước ta xuống núi là 5 năm trước. Ồ, 5 năm trước. Vậy Giang Tứ mới bị nhốt 5 năm thôi sao? Hóa ra vị trưởng lão này không ai khác, chính là Hoàng Ích, người từng cùng Giang Xương Khách trấn giữ Thiên Hải. Trăm năm trôi qua, ông ta vẫn còn sống, chỉ là tóc đã bạc trắng, đi lại phải chống gậy. Ông ta run rẩy bước lên bậc thang, không quên nói, sao ta nghe Ninh Tuân kể, Giang Tứ đã được thả, đang chạy khắp nơi dưới chân núi. Giang Tuyết Tình đỡ ông ta, lần này sao không thấy Ninh Tuân đi cùng, nó muốn tìm ca man nhà các ngươi luận kiếm, chẳng biết chạy đi đâu rồi. Hoàng Ích đi hai bước, thấy Giang Tuyết Tình cười, bỗng hiểu ra, tốt lắm, tiểu nha đầu nhà ngươi. Dám lừa lão già này, là 20 năm trước đúng không? Giang Tứ và Huyền Phục đánh nhau ở Liên Phong, ngươi vội đi đón nó. Đúng là chuyện đó, Giang Tuyết Tình cảm thán. Ông nhớ dai thật đấy. Hoàng Ích nói, mấy năm gần đây trí nhớ của ta không tốt lắm, nhưng chưa đến mức lú lẫn. Giang Tứ xuống núi rồi, vậy ca man đi đâu? Giang Tuyết Tình nhìn lên trời. Nếu thuận lợi, giờ này chắc nó sắp đến Tân Châu rồi. Tiểu muội ở đó, nó đi đón con bé. Vậy là lần này chỉ có một mình ngươi đến. Hoàng Ích lau mồ hôi, ngoảnh đầu nhìn quảng trường. Lúc đến ta còn thắc mắc, sao trên đường không thấy một đệ tử Bà Sa nào? Hóa ra già rồi, cứ quên mất cái thời huy hoàng của Tứ Sơn đã qua từ lâu. Trên quảng trường, các tông môn tụ hội, đệ tử ăn mặc đủ kiểu, đều là những người Hoàng Ích không quen biết. Ông ta nhìn một lúc rồi nói, thời gian trôi nhanh thật, 20 năm đã là một khung cảnh mới. Nếu Nhất Thức Nương còn sống, không biết nên vui hay buồn. Giang Tuyết Tình không nghĩ ngợi, vui chứ, sư phụ ta thấy người là mừng. Hôm nay đông thế này, chắc chắn người sẽ nói chuyện từ đầu đến cuối. Hoàng Ích bảo, cảnh tượng như hôm nay, cho dù nhị sơn chúng ta hợp sức cũng không thể triệu tập được. Giang Tuyết Tình nói, triệu tập nhiều người như thế làm gì? Núi Bắc Lộ chứa không nổi đâu. Hoàng Ích muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn bảo, ý lão phu là, Huyền Phục thế lực ngập trời, như được thiên mệnh phù trợ. Giang Tứ đã giết đại tướng dưới trướng hắn. Hôm nay nói không chừng hắn sẽ gây khó dễ cho ngươi. Giang Tuyết Tình nói, ta là sư phụ chứ không phải mẹ ruột. Ai giết thì tìm người đó. Ta biết tung tích của Tri Ấn. Tối nay lúc ăn cơm ta sẽ viết cho hắn. Hoàng Ích cảm thán. Ây, Giang Tuyết Tình đỡ lấy tay ông. Bà Sa Môn bây giờ sa sút rồi. Chỉ dựa vào việc kiếm chút tiền lẻ ở phía Bắc để sống qua ngày. Mấy đứa nhỏ trong nhà đứa nào cũng đáng ghét. Thôi thôi. Ta xuống núi là để thư giãn. Ta thấy thiên mệnh ti này cũng tốt. Vừa cho xe ngựa vừa chu cấp lộ phí. Rất là chu đáo. Hoàng Ích được bà dìu đi. Vừa khóc vừa cười. Ngươi, đám đệ tử Bà Sa Môn các ngươi. Giang Tuyết Tình bỗng nghiêm giọng ngâm. Từ Cố Lâm trai Hoàn Xương Khách. Hoàng Ích nói. Hay lắm, nửa sau đâu. Giang Tuyết Tình đáp. Tuyết Tình khổ dưỡng ba củ khoai. Hoàng Ích kêu trời không thấu. Ôi trời, ta thật không nên hỏi, cũng không nên xen vào. Ngươi buông tay ra, ngươi muốn kéo lão phu đi đâu vậy? Cuối con đường thông thiên này là lầu các nơi trăm tông môn tụ hội tối nay. Cung điện nguy nga tráng lệ, tầng tầng lớp lớp, như tiên cảnh giữa mây trời. Người còn chưa đến gần đã có tiểu đồng mặc áo xanh ra đón. Tông nào phái nào, tác quan sướng danh trên lầu đều nhớ rõ ràng. mọi người được sắp xếp chỗ ngồi theo địa vị và danh tiếng. Đêm đến, đèn hoa đủ màu sắc được thắp sáng, tiểu đồng áo xanh và thị nữ áo hồng đi lại như thoi. Vừa dẫn đường vừa bày rượu, bên trong tiếng nhạc du dương, bốn phía màn tre đều được buông xuống, lấy tấm thảm đỏ ở giữa làm ranh giới. Bên trái là quỷ sư, tác quan, thiên mệnh lang, bên phải là những gương mặt quen thuộc của các tông phái. Tiếng trống, thùng thùng, màn tre ở phía trong cùng được vén lên, bốn tiểu đồng chân trần dẫn đường bước ra. Các tông môn đã đến đông đủ, yến tiệc bắt đầu, một mùi hương kỳ lạ lan tỏa khắp yến điện, bốn tiểu đồng vàng xanh đỏ lục trông giống hệt nhau, chúng nhỏ nhắn xinh xắn, trên cổ đeo vòng vàng, búi tóc hình hai con rắn, để lộ cánh tay trắng nõn, không biết ai đó nói nhỏ, rắn, hóa ra trên cánh tay của bốn tiểu đồng đều có một con rắn đen nhỏ quấn quanh. Thiên mệnh ti độc bá thiên hạ nhờ thuật điều khiển rối của tộc hồ quỷ. Quỷ sư dưới trướng am hiểu nhiều loại thuật pháp, khác với trăm tông môn, bọn họ không thờ phụng một vị thần cụ thể nào mà phân chia theo địa bàn quản lý. Mỗi nơi thờ một vị thần khác nhau, các quỷ thánh bên trái lần lượt đứng dậy, dẫn đầu quỷ sư và tác quan quỳ lạy về phía giữa. Pháp tướng Tông Ứng Chi không có mặt, Khổng Bái Bì bèn đứng đầu, gã dập đầu, hô lớn, cung nghênh ti chủ, các quỷ sư và tác quan đồng thanh hô theo, cung nghênh ti chủ. Từ phía xa xôi, một bóng người chậm rãi bước ra, người này mặc áo lông nhẹ, thắt đai lưng, đi giày đen, cài ngọc quan, ánh đèn mờ ảo chiếu lên mặt gã, gã mỉm cười, hóa ra là một thanh niên vô cùng tuấn tú. Mọi người, Huyền Phục nói với các tông môn bên phải, tối nay rượu và thức ăn đã sẵn sàng, xin cứ tự nhiên. Bốn tiểu đồng chia làm hai nhóm, nghênh đón Huyền Phục vào chỗ ngồi, sau đó một nhóm đứng trước, một nhóm đứng sau, như đang bày trận, vây quanh hắn. Tiểu đồng vàng nói, mời quỷ hương. Tiểu đồng xanh nói, hương đã thắp. Hai tiểu đồng còn lại quay mặt về phía mọi người, giống như tượng ngọc, chỉ cười không nói. Huyền Phục mời rượu, trò chuyện với mọi người. Tuy ngồi trên vương tọa, nhưng gã vẫn rất thân thiện lễ độ. Sau ba tuần rượu, gã mới nói, lần này mạo muội triệu tập chư vị đến đây, thực ra là có việc muốn nhờ. Chắc hẳn chư vị trên đường đến đây đều đã nghe nói. Mấy hôm trước, ác thần Thái Thanh ở vùng đấy an táng thần linh lại có động tĩnh. Một người nói, có nghe nói qua, nhưng Thái Thanh từ khi giáng thế đến nay chưa từng lộ diện, cũng không làm hại đến chúng sinh. Lần này ti chủ triệu tập quần hùng chẳng lẽ là muốn tiêu diệt hắn? Một quỷ thánh nói, vị vừa nói là đệ tử của Tư Nhạc Sở sao? Các vị sống lâu trong núi, không biết chuyện đời. Thái Thanh bị gọi là ác thần đương nhiên là vì hắn đã gây ra tội ác tày trời. Đệ tử Tư Nhạc Sở hỏi, chuyện gì vậy? Khổng Bái Bì đáp, sóc nguyệt ly hỏa thiêu đốt đại địa, khiến vạn dặm tuyết nguyên không còn vật sống. Lạch trời cũng vậy, năm nào cũng có oán khí. Các thành trấn và thôn làng ven sông thường có tà thần làng vàng đều là do Thái Thanh gây ra. Huyền Phục nói, sông Kỳ Nguyện là nơi chư vị trấn áp đầu tiên, nơi đó oán khí ngập trời. Từ khi chúng ta tiếp quản, hàng năm quỷ sư đóng quân bên sông đều mất tích, khi tìm thấy phần lớn đều đã bị mổ bụng moi gan. Một đệ tử tông môn gật đầu, chuyện này ai cũng biết, nhưng nhiều năm qua, không ai chứng minh được oán khí trên đời là do Thái Thanh khống chế. Huyền Phục cầm chén rượu, không vội trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Giang Tuyết Tình. Sông Kỳ Nguyện trước kia do Lôi Cốt Môn quản lý, muốn làm rõ chuyện này phải hỏi Lý Trưởng Môn, Tỷ Muội Môn, nổi tiếng của chúng ta. Hôm nay sao chỉ đến một người? Thời Ý Quân, Lý Trưởng Môn đi đâu rồi? Mọi người đều nhìn sang, đã có người thắc mắc, chuyện lớn như vậy, Lôi Cốt Môn thiên hạ đệ nhất lại không có ai đến. Giang Tuyết Tình ngạc nhiên, Tượng lệnh chưa đến sao? Nhậm Bách Hành cười phá lên, buồn cười thật, Lý trưởng môn, bà có ở đây không? Nếu có thì mau trả lời thời ý quân đi. Khổng Bái Bì nói, e rằng không đến, không đến cũng tốt, trấn áp Thái Thanh là chuyện đại sự liên quan đến tính mạng. Lý trưởng môn là nữ nhân, lại cầm thanh kiếm nguy hiểm như sơn hổ. Tốt nhất đừng nên tham gia vào, tránh bị Thái Thanh dọa cho run tay tự làm mình bị thương. Hoàng Ích bảo, nếu ngay cả Lý Tượng lệnh cũng không cầm vững kiếm, vậy trên đời này còn mấy người xứng đáng được gọi là kiếm sĩ. Trong đám tác quan, có người lên tiếng, lão già này nói chuyện thật khó nghe, sao Lý Tượng lệnh được, còn kiếm sĩ khác thì không được. Các người thích gọi bà ta là thiên hạ đệ nhất, nịnh bợ bà ta, nhưng đừng có lôi người khác vào. Người nói là Cảnh Luân, từ sau thất bại ở trấn Tiểu Thắng, hắn ta bị giáng chức liên tục. Giờ uống rượu vào, thấy chính đạo là khó chịu. Năm đó Thành Tiên Âm gặp nạn, bà ta không đến. Giờ Thái Thanh gây rối, bà ta cũng không đến. Cảnh Luân đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Cứ có chuyện nguy cấp là bà ta lại không xuất hiện. Lần nào cũng đợi chúng ta xử lý xong mới đến. Ha ha, nhưng sao đụng đến địa bàn của mình thì bà ta sốt sắng dữ vậy. Vừa thắp đèn giới luật, vừa muốn trả lại trong sạch cho Lý Vĩnh Nguyên. Nếu bà ta thật sự có cốt khí, sao hôm nay còn chưa đến? Huyền Phục bảo, Lý trưởng môn bận trăm công ngàn việc, sao ngươi lại nói thế? Có lẽ là gặp chuyện quan trọng hơn nên tạm thời chưa đến được. Có người nói, bây giờ còn chuyện gì quan trọng hơn Thái Thanh? Ta thấy vị tiểu huynh đệ này nói đúng. Nếu thật sự là người chính trực, hôm nay Lý Tượng lệnh đã đến từ lâu rồi. Lại có người khuyên nhủ, Lôi Cốt môn làm việc rất phân minh. Nếu Lý Tượng lệnh thật sự là kẻ nhát gan thì thời ý quân đã không làm bạn với cô ta lâu như vậy. Hình như có người cười khẩy, thì thầm với nhau, hắn còn nhắc đến thời ý quân. Ai mà không biết thời ý quân, với Lý Tượng lệnh, mập mờ, còn là bạn. Hoàng Ích chống gậy đầu cá, trầm giọng nói về Thái Thanh thì nói về Thái Thanh, nhắc đến những chuyện không liên quan làm gì. Cảnh Luân ghét bà Sa Môn nhất, sao lại không liên quan? Ta thấy rất liên quan. Tối nay Lý Tượng lệnh không đến, chẳng phải là bất mãn với việc trấn áp Thái Thanh sao? Không phải bà ta luôn nói muốn báo thù cho Lý Vĩnh Nguyên sao? Giờ mọi người đều ở đây, cứ nói thẳng ra đi, chuyện năm đó chẳng phải là do Lý Tượng lệnh tự biên tự diễn à? Hắn ta ném chén rượu đi, đứng phát dậy, nến tiên âm là tà vật do Lôi Cốt môn nuôi dưỡng. Bà ta phái Lý Vĩnh Nguyên đến đó vốn là muốn mượn tay nến tiên âm để trừ khử người sư đệ vướng mắt này. Nếu không thì tại sao Lý Vĩnh Nguyên không cầu cứu? Chính vì ông ta biết bà ta tâm địa độc ác, tuyệt đối sẽ không đến cứu. Huynh trưởng ta đi ngang qua, tốt bụng ra tay cứu giúp. Không những bị tên Lý Vĩnh Nguyên điên cuồng kia chém bị thương mà còn bị tên xúc sinh của bà Sa Môn dây dưa. Giang Tuyết Tình, bà có biết trước kế hoạch của Lý Tượng lệnh không? Bà và bà ta là tỉ muội tốt, bạn bè tốt mà. Bà ta sợ chuyện bại lộ nên nhờ bà giúp đỡ. Bà thật nghĩa khí, phái tên khốn Giang Trạc đi tập kích huynh trưởng ta. Giang Tuyết Tình lắng nghe chăm chú. Câu chuyện của ngươi thật hấp dẫn. Sau đó thì sao? Có kết cục không? Cảnh Luân đập bàn. Kết cục là đám xúc sinh các ngươi sống ung dung tự tại. Còn huynh trưởng ta vĩnh viễn không thể mở mắt ra nữa. Nhậm Bách Hành nói. Hay lắm, hay lắm. Thì ra vụ án năm đó là như vậy. Cảnh huynh, huynh đừng tức giận, ty chủ anh minh thần võ, nhất định sẽ không để huynh chịu oan ức. Thời ý quân, kiện tụng qua lại thật nhàm chán, chi bằng giải quyết tại chỗ luôn đi. Hắn mất huyên trưởng, bà, ha ha, bà có thể lấy mạng một đồ đệ để đền cho hắn không? Khổng Bái Bì lên tiếng, không thấy thời ý quân đến một mình sao? tên đồ đệ đáng chết kia chột dạ nên không dám lộ diện. Nhưng nợ con trả mẹ, ta thấy, chi bằng chặt một tay của Thời Ý Quân đi. Thời Ý Quân giơ hai tay lên, nhìn trái nhìn phải, nhưng ta không phải mẹ nó, để lại một tay rất vô lý. Cảnh Luân lớn tiếng, ngươi không dám phản bác, tức là thừa nhận những gì ta nói. Hoàng Ích bảo, chẳng lẽ lời đồn trên đời, chỉ cần không phản bác tức là thừa nhận sao? Tiểu huynh đệ, lời này thật vô lý. Huyền Phục uống rượu, chậm rãi nói, sao lại ồn ào như vậy? Chuyện của ác thần còn chưa nói xong, lại lôi chuyện cũ ra. Nhưng mọi người nhắc đến Thành Tiên Âm, ta chợt nhớ đến một nơi khác. Một tác quan hỏi, ty chủ muốn nói núi Tam Dương. Huyền Phục gật đầu, mọi người đều biết 10 năm trước phong ấn Thái Thanh bị nới lỏng. Nhưng không biết, lần đó Sóc Nguyệt Ly Hỏa mất kiểm soát đã thiêu rụi một nơi tên là Tam Dương. Dân chúng vô tội gặp nạn, bị Sóc Nguyệt Ly Hỏa thiêu đốt đến mức kêu trời than đất. Nhưng ngọn lửa đó lại không tài nào dập tắt được. Bọn họ đành phải cầu cứu thần linh địa phương, chính là Tam Dương. Gã thở dài, dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhậm Bách Hành tiếp lời, núi Tam Dương bị thiêu đốt, thật là thê thảm. Sau đó, nơi ấy biến thành đất hoang lâu ngày không mưa cũng là do các tinh quái sợ Thái Thanh nên không dám đến kế nhiệm. Chuyện này đã làm khổ dân chúng địa phương. Huyền Phục nói, đây chỉ là một trong những tội ác của Thái Thanh. Nhưng nói cũng lạ, cách đây không lâu, ta nghe tác quan trở về bẩm báo. Ái đồ của Thời Ý Quân công tử Giang Tứ nổi danh đột nhiên đến thăm núi Tam Dương. Giang Tuyết Tình thở dài. Sao chuyện gì cũng lấy Chi Ấn làm nhân vật chính vậy? Huyền Phục đáo, dù sao hắn cũng gánh vác trọng trách đến đó để làm việc. Giang Tuyết Tình nói, để ta đoạt xem, có phải ngài muốn nói chuyện nó làm liên quan đến ác thần Thái Thanh không? Khổng Bái Bì hừ lạnh, xem ra ngươi cũng biết. Hắn đến Tam Tam Dương để che giấu tội ác năm xưa của Thái Thanh. GTCST tất cả dân làng ở đó. Chưa hết, hắn còn để lại một con rối bùn vô cùng xấu xí trên núi để chế nhạo. Ha ha, đột nhiên có người cười phá lên, kèm theo tiếng chuông vàng. Leng keng, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mảng vàng rực, toàn là đồng xu. Người nói con rối bùn cực xấu. Nữ nhân treo ngược giữa không trung ôm một thanh kiếm dài đung đưa qua lại. Ta có thể làm chứng, chắc chắn là do Giang Tứ làm. Sư phụ, con đã nói đệ ấy không được rồi mà. Chuyện đó nên giao cho con. Giang Tuyết Tình cầm chén rượu lên. Con có thể làm tốt hơn sao? Kaman đáp, con sẽ không nặn dối để lại chứng cứ. Lập tức có người nói, hay lắm, sư đồ các ngươi dám trắng trợn như vậy, chắc là đã câu kết với Thái Thanh từ lâu. Khó trách Lý Tượng Lệnh tối nay không đến. Giang Tuyết Tình nói, các bạn, mấy tông môn đồng loạt quát, ai là bạn của ngươi? Chúng ta không thèm kết giao với tà đạo. Kaman tung đồng xu lên, bay lượn trong tiếng xoảng xoảng. Sư phụ, người ta không muốn làm bạn với người. Khổng Bái Bì nói, xưa nay chính tà không đội trời chung. Kaman và Nhậm Bách Hành cười phá lên, một người vỗ tay cụt xuống đất, một người cười đến cong cả lưng trên không trung. Khổng Bái Bì đỏ mặt quát, tóm lại, Bà Sa Môn và Lôi Cốt Môn cấu kết hãm hại Thiên Mệnh Ti, lại còn câu kết với Thái Thanh làm hại dân lành. Tối nay ta thề sẽ bắt các ngươi trước mặt trăm tông môn thiên hạ. Hoàng Ích run rẩy chống gậy đầu cá, nói, võ đoán như vậy, không thể khiến người ta tin phục. Đám quỷ sư đã đứng dậy, sát khí đằng đằng, trong các tông môn gia tộc bên phải vẫn có người nghi ngờ. Nhưng chuyện liên quan đến ác thần, lại ngay trước mặt Huyền Phục, nhất thời trừ Hoàng Ích ra không còn ai lên tiếng bênh vực. Tượng Lệnh và Vĩnh Nguyên trước kia rất thân thiết, Giang Tuyết Tình uống rượu, kiếm đặt bên cạnh, không hề động đến, tỷ đệ cãi nhau không phải là chuyện thường tình sao? Nếu cãi nhau một lần là giết một lần, thì ba đứa nhỏ nọ ta đã chết hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Bà uống cạn một chén rồi lại rót đầy một chén khác. Đẩy chén rượu đầy đến mép bàn, như đang ôn chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình căng thẳng trước mặt. Các ngươi nói nhiều như vậy, đều tại tượng lệnh đến muộn. Giang Tuyết Tình ngả người ra sau, nói với người bên ngoài điện, đệ nhất thiên hạ chậm chạp thật đấy, hại ta bị mắng oan một trận. Không biết từ lúc nào bên ngoài điện đổ mưa, có người bước lên bậc thang, sau đó giơ tay vén màn che lên. Mưa to thật đấy, Giang Trạc mở quạt ra, phe phẩy hai cái, người cũng đông thật đấy. Lạc Tư nhìn Giang Tuyết Tình đối diện, rồi lại nhìn lên trên, lướt qua ca man, cuối cùng dừng lại ở chính giữa. Hắn bỗng nhiên cười, giọng điệu thân thiện, chỉ còn thiếu hai chúng ta. Lý Tượng Lệnh từ phía bên kia bước vào, phủi nước mưa trên áo choàng, coi như là kịp lúc. Mọi người ăn xong chưa? Nếu chưa tàn tiệc thì cho thêm mấy đôi đũa. Huyền Phục, ngài sẽ không keo kiệt lúc này chứ? Ba người bọn họ đến đột ngột, lại không đi cùng nhau. Trong đại điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Cả quỷ sư lẫn tông môn đều ngây người. Kinh ngạc nhất chính là đám quỷ thánh. Bọn họ dám gây khó dễ cho Thời Ý Quân là vì một ngày trước đã nhận được thư hồi âm của Tống Ứng Chi. Trong thư rõ ràng viết, Lý Tượng Lệnh đã bị trừ khử, có thể giết Thời Ý Quân. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ tối nay. Tiểu Đồng Đỏ nói, khách tới đủ rồi. Tiểu Đồng Xanh bảo, màn kịch bắt đầu. Đèn hoa nổ lách tách. Huyền Phục mỉm cười, cách chương.